Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Cảnh tiểu thư cô đừng luôn cãi nhau với thần thiếu gia nữa, tôi có thể nhìn ra được thần thiếu gia rất quan tâm cô. Cảnh Hào Hào nghe đến đó, cong môi cười cười nhàn nhạt, xoay qua nhìn Thím Lâm. Thím Lâm, đường máu của thím có chút cao, về sau ít ăn những đồ ngọt kia đi, sô-cô-la và nước trái cây linh tinh cũng đừng uống, như vậy mới có lợi cho thân thể. Đã nhiều năm như vậy, không có người quan tâm đến những chuyện này của tôi. Cảnh tiểu thư cũng là cô săn sóc, Cảnh Hào Hào lại cười dịu dàng với Thím Lâm, rũ mí mắt âm điệu nhẹ nhàng nói. Thật ra đó cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ cần khống chế tốt ăn uống, ăn ít bữa ăn, thím khẳng định sẽ kiện khỏe an khang. Dừng một chút, Cảnh Hào Hào liền nói. Thím nói đầu bếp, để ông ấy tận lực chuẩn bị ít mỡ và hàm chứa nhiều lượng tinh bột trong thức ăn của thím, ăn nhiều hoa quả và rau dưa một chút, để tránh không chú ý những thứ này, mắc bệnh tiểu đường thì tiêu. Cảnh Hào Hào kéo cánh tay Thím Lâm, vừa đi trở về biệt thự, vừa nói. Thím đừng chỉ chiếu cố lương thần, thím cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng cho mình. Cảnh tiểu thư cô yên tâm, những chuyện cô nói tôi đều nhớ kỹ, tôi còn hy vọng chiếu cố cho cô và thần thiếu gia thêm 20 năm đấy, không chừng tương lai tôi còn có thể trông đứa nhỏ thay cô và thần thiếu gia. Cảnh Hào Hào nghe nói như thế, biểu tình hơi hoảng hốt một chút, sau đó lại cong môi với Thím Lâm, cười cười, nói. Mấy ngày này, cháu khẳng định gây thêm cho thím không ít phiền toái, cháu vẫn chưa nói tiếng cảm ơn với thím. Thím Lâm, thật sự cảm ơn thím. Cảnh Hào Hào nói những lời này, liền cảm thấy trong cổ họng nghẹn ngào, cô cố gắng giơ khóe môi của mình lên. Cảnh tiểu thư, nói ngốc cái gì đó, cái gì phiền toái với không phiền toái. Nói xong, Thím Lâm liền kéo cửa nhà ra. Cảnh Hào Hào đi vào, nói. Thời gian không còn sớm, cháu lên lầu trước. Cảnh Hào Hào đi hai bước như là nhớ tới đến cái gì, xoay qua, nhìn Thím Lâm nói. Thím cũng nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối đừng luôn xem tivi đến khuya. Lúc này Thím Lâm mới mơ hồ cảm thấy Cảnh Hào Hào có chút không thích hợp, bà nhíu nhíu mày, nhìn Cảnh Hào Hào cẩn thận hai lần, nói. Cảnh tiểu thư, có phải cô có tâm sự gì không? Không có, cháu làm sao có tâm sự gì được. Cảnh Hào Hào dùng tiếng cười che giấu yết hầu có chút nghẹn ngào của mình, sau đó hít sâu một hơi, mới nói. Cháu chỉ là thấy món ăn đêm nay rất ngon, cho nên nhắc nhở thím một chút. Cảnh Hào Hào trở lại phòng ngủ, ngồi ở bên giường phát ngốc trong chốc lát, sau đó cầm lấy di động, mở quét mua đồ ra, nhập vào hai chữ thuốc ngủ ở trong khung tìm kiếm. Theo sát sau đó, liền nhảy ra ngoài rất nhiều chủng loại thuốc ngủ. Cảnh Hào Hào tìm lần lượt một lúc cuối cùng chọn một loại thuốc ngủ mạnh nhất, ấn hóa đơn, trực tiếp gửi đến địa chỉ nhà trọ trước kia của mình. Cách chương.